Chương 279, bãi cắt thường ngày. Làm sao muội muội thân ái của ta không chào đón ta sao? Cát Xà cười khẽ một chút. Không, bản nữ vương rất hoan nghênh ngươi cái này thân yêu tỉ muội, đặc biệt là hy vọng nhìn thấy ngươi cái này lao xử nữ thất thân dáng vẻ. A a, ta hiện tại có thể cho rằng thân yêu muội muội ăn dấm sao? Cát Xà biểu hiện trên mặt vẫn như cũ là bình thản cười khẽ, khoanh tay ngự khí ngoài ý muốn nói. À, bản nữ vương sẽ ăn dấm. Lạnh băng lông mày khẽ nhúc nhích một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác đánh giá Cát Xà. Khỏe miệng bước lên một tia nghiền ngẫm tiếp tục nói, à, xin yên tâm, so với cái này, bản nữ vương ngược lại là sẽ nghĩ biết như ngươi loại này cao lãnh vạn năm lao xử nữ đến thời điểm là biểu tình gì, tin tưởng bản nữ vương nhất định sẽ chụp ảnh hào hào bảo tồn. À đây, xem ra ta có lẽ, à âm thanh, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, à khu, run lẩy bẩy, cái này. Đây chính là một trận tương ái tương sát tỉ muội lần nữa gặp mặt sao? A nhìn thấy lạnh băng cùng Cát Xà vô hình nhằm vào bầu không khí, không thể không khiến người cảm thán đây thật là một đôi thân tỉ muội. 1977 chỉ chốc lát sau. Lần này ngươi là đến buông lỏng làm khách, không ngại ta mang ngươi hỉ hệ u do một chút ta cái này hiện đại thế giới, chính là hy vọng ngươi sẽ không để ý cái này thế giới có chu tờ nhàm chán. Nói đến cu nở dê hoàn toàn chính xác rất lâu không chút ra khỏi cửa. Bạch Dạ bây giờ nhìn lấy ngồi tại ánh nắng tươi sáng phòng khách thiện ẩm hồng trà Cát Xà, cùng một bên quay đầu qua lạnh băng, Bạch Dạ đề nghị một chút. Dù sao hai người bọn họ tỉ muội tương ái tương sát là một chuyện, chính sự cũng là một chuyện, đã Cát Xà là đến lấy làm khách thân phận, như vậy Bạch Dạ cái này thân là hội trưởng chủ gia tự nhiên không ngại chiêu đãi một chút. Dù sao Bạch Dạ cũng không phải con nào đó dù cả gì mụ dạ cù mò dù cả gì. A khỏa chẳng lẽ có người nguyền rủa vang sao? Ân, mặc kệ, dù sao loại chuyện này đối ta cũng là tuyệt đối sẽ không thành công. Tạ ơn hội trưởng, ta đối hội trưởng thế giới kỳ thật cũng rất tò mò, lần này vừa vặn có thể thỏa mãn hạ nguyện vọng. Cát Xà trắng non ngón tay buông xuống cầm lấy hồng trà chén sứ, ngũ quan tinh xảo trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt. Ngay cả, dạ phố nói một bên Aku đột nhiên kinh ngạc một chút, sau đó con mắt có chút sáng lên, cơ trí Aku thượng tuyến. Từ lần trước dạo phố về sau, Aku liền phát hiện cái này thế giới trừ mỹ thực, còn có rất nhiều đồ vật, tỉ như quần áo đẹp đẽ, khoai tây chiên, phim, trò chơi các loại, nếu không tỉ như y phục của nàng cách thức, QNZ sẽ không biến thành nàng hiện tại xuyên màu làm quần áo thoải mái, đặc biệt là vốn có biến trang người máy tình huống dưới, Aku biểu thị có tham khảo loại hình, nàng có thể đổi thật nhiều loại quần áo. Nói đúng rồi, bản nữ vương nghĩ đến một điểm. Đã ngươi là đến bông lỏng, không ngại đợi cởi xong, chúng ta kế tiếp địa phương đi bãi biển. A bản nữ vương nghĩ cái này lao xử nữ tuyệt đối chưa từng đi. A lạnh băng đánh giá Cát Xà toàn trên thân hạ trắng che hó làn da cùng dáng người, ngón tay sờ lên tinh xảo cái cằm, khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm bổ sung đề nghị. Bãi biển Cát Xà lần này có chút ngây người ngắn ngủi một cái chớp mắt, phía sau ngược lại là không có để ý nói, nếu là ta thân ái muội muội đề nghị ta đương nhiên muốn đi thể nghiệm một chút. A bên cạnh đã cẩn thận lắng nghe Aku chú ý tới bãi biển, biểu thị nàng so Cát Xà càng chờ mong bởi vì thời tiết nguyên nhân. Aku ngược lại là rất hưởng thụ tại mặt trời hạ mặc đồ tắm tắm rửa thanh lương nước biển mà lúc này, ngạn cùng ẹ gì nạ liếc nhau, trừ cho rằng đề nghị này không tệ bên ngoài, hôm nay hành trình cũng bị xác định phía dưới. Bạch Dạ cùng Cát Xà, lạnh băng, ẹ gì nạ, ngạn, Aku bọn người khó được đi ra ngoài thể nghiệm một chút cái này hiện đại đô thị đơn giản sinh hoạt. Không thể không nói, trừ một nam tư nữ dáng vẻ bị người qua đường nhịn không được ghen tị bên ngoài, đi ra ngoài thể nghiệm đơn điệu sinh hoạt ngược lại là rất không tệ. Dù sao giống loại kia trong tiểu thuyết luôn có không ngừng có không đầu góc người tìm tơ y cư a loại chuyện này, trên thực tế là vô cùng ít ỏi, đặc biệt là xây dựng ở loại này bây giờ khoa học kỹ thuật cùng võ đạo dị năng, sánh vai cùng thế giới, trước kia là đối loại này cường giả quản lý không có quá mức phù hợp phương pháp. Mà bây giờ một tại khoa học kỹ thuật lực lượng sinh ra hạ, trên thực tế QNZ trong lúc vô hình tăng lên một chút đối với trong thành thị an toàn. Rốt cục đến phiên bãi cắt biển rộng sao mặt trời quang mang dần dần thắng, khí trời nóng bức, trong thành thị côn trùng kêu vang chim gọi. Giờ phút này Bạch Dạ một đoàn người ngồi tại một chỗ công viên, Aku đôi mắt bắt đầu lấp lóe quang mang. Không đúng, còn kém một bước, nói đến ngươi tựa hồ còn không có đồ tắm. A lạnh băng bước lên nghiền ngẫm khỏe miệng. Ánh mắt mang theo mặc đồ trắng đơn bà cáo khoác Cát Xà trên thân dò xét một chút. Tựa hồ hoàn toàn chính xác không có, cho nên ta có thể phiền phức hội trưởng giúp ta tuyển một chút sao? Cát Sa khoanh tay cánh tay tại nguyên chỗ, ngón tay lôi kéo tinh xảo cái cằm, sau đó nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Dạ, đồng thời dư quang chú ý Hạ Lạnh Băng. Lạnh Băng, ngươi cái này lão sử nữ đã đem mục đích đều cho bản nữ vương viết tại trên mặt ta. Sau đó, tại Bạch Dạ bồi Cát Sa đơn giản mua xong Cát Sa áo tám, Bạch Dạ một đoàn người đi đến cái này thế giới một góc nào đó không người cắt hán chuẩn. Bãi cắt cùng biến ca tự nhiên là thế giới cường giả liên minh cung cấp, thân là thế giới trung cực chiến lược, điểm ấy đãi ngộ Bạch Dạ còn là có thể nhẹ nhõm thể nghiệm đến. Bãi biển chi hành. Bạch Dạ trừ buông lỏng thân thể một cái hưởng thụ một chút tắm nắng ngoài ý muốn, thuận tiện cũng có thể nuôi ba đẹp mắt. Thì như màu đen bikini thêm ngạo nghễ hoàn mỹ dáng người bên trên như tuyết da thịt tạo thành rõ ràng đánh vào thị giác cảm giác lạnh băng. Hoặc là màu cam bikini có chút xấu hổ nạ kỳ gì ẹ gì nạ, lại hoặc là chính là dáng người không kém cỏi ý cùng Aqua. Cái này kỳ thật rất liệu màu lam bikini đồ đần nữ thần, nói đến nhìn Aqua sung sướng dáng vẻ, đột nhiên đều nhanh quên đi Aqua bản chất không phải liền là thủy chi nữ thần tới đương nhiên, thưởng thức một chút đẹp mắt phong cảnh sau khi. Như vậy cũng tốt so đã từng học sinh tiểu học vấn đề, lực lượng cùng bạn gái loại chuyện này chẳng lẽ không phải là đại nhân đều muốn phía sau, Kai Sa QNZ lộ diện. Kai Sa bikini là màu trắng, tuy là thiên sứ chi vương, nhưng Kai Sa rõ ràng không có mặc qua loại này càng phụ trợ ngạo nhân dáng người loại hình quần áo, cho nên tại lạnh băng trước mặt ngược lại là dáng chống đỡ bộ phận chiếm đa số. Vì vậy, Kai Sa tại dưới ánh mặt trời bikini dáng người hiện ra tại bãi cắt về sau. Kai Sa do dự một chút lựa chọn tạm thời tắm nắng. Mặc dù, đằng sau bởi vì lạnh băng so sánh một chút Kai Sa dáng người, nói thầm một tiếng cái này lão sử nữ thế mà cùng nàng không sai biệt lắm về sau, Kai Sa QNZ thể nghiệm một thanh tắm rửa thanh lương nước biển cảm giác. Bất quá bởi vậy, cái này sung sướng buổi chiều QNZ đang nhanh chóng quá độ, trong lúc đó, ngược lại là không có bài trừ Bạch Dạ đều những người khác thuận tiện bôi một chút kem chống nắng. Cùng cái nào đó nói thầm sẽ không ăn dấm diễn băng không để ý những người khác, vụ trộm mang lôi kéo Bạch Dạ đến trên bờ cắt một chỗ nham thạch vị trí, lạnh băng giấu giếm những người khác, hồi lâu không gặp chủ động.